Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1248, người đoán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu mặt trời tata chiếu vào trong. Rừng cây, nồng đậm cành cây to lá tương liền, che khuất bầu trời, trong rừng cây chỉ có loang lổ ánh mặt trời đung đưa. Giống như là trong nước gợn ánh sáng vậy, thỉnh thoảng sẽ để cho người trước mắt sáng lên. Meyer giống như là trong rừng cây một con báo. Hắn tốc độ rất nhanh, mau giống như là một đạo ánh sáng vậy. Sau đó hắn bỗng nhiên tự xanh xanh thắng lại mình bước chân. Thấy được ở loang lổ trên đất trên lá cây rớt xuống điện thoại di động. Hơn nữa điện thoại di động vẫn còn mở máy trạng thái. Rất hiển nhiên đây là Christina ở cho mình gọi điện thoại lúc này bị người đột nhiên bây giờ tập kích, nhưng là tập kích người không có đưa điện thoại di động nhặt đi. Đây cũng không phải bọn họ sơ sót, mà là muốn dụ Christina gọi cho người kia, sau đó để cho hắn tới theo dõi, thuận tiện một lưới bắt hết. Đáng chết, Meyer mắng liền một câu, sau đó liền cảnh giác bốn phía dò xét, hắn cảm thấy có chút quen thuộc đồ. Vì vậy từ từ hướng trước mặt từng bước đi tới. Hắn rất cẩn thận, sau đó tản ra mình thần thức, quét nhìn bốn phía đến gần 2 cây số ra phạm vi. Đây là trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn. Không thể giống như sư phụ hắn vậy cho dù là toàn bộ Los Angeles đều ở đây hắn thần thức phạm vi. Bao trùm dưới, đó là một loại kinh khủng năng lực, để cho Meyer đã từng vô cùng hướng tới. Cũng là hắn to lớn động lực. Hắn biết, đối phương bắt Christina sau đó, chắc chắn sẽ không chạy quá xa. 2 cây số thần thức đã đủ tìm ra Christina tung tích. Hắn quen thuộc Christina mùi. Rất dễ dàng là có thể phân biệt ra được. Quả nhiên hắn ngay lập tức liền phát hiện ước chừng 500 mét chỗ dị động. 400 mét là cao nhất đánh lén phạm vi. Tay súng bắn tỉa đã mở ra ống kính nhắm. Nhắm ngày càng đến gần khoảng cách này Meyer, mà Meyer ở đó một trong ống kính còn đang không ngừng khắp nơi thu tìm. Hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ, mà đang ở tay súng bắn tỉa sau lưng sườn núi trên đất. Christina bị 2 tay chặt buộc, nhé trong miệng trước một đoàn vải. Ô ô kêu, rất hiển nhiên, nàng cũng biết bây giờ Meyer đã bị nhắm ngay. Nhưng là nàng thân thể lại bị giống vậy nằm sấp ở phía sau mấy cái mang mặt nạ võ trang đầy đủ. Người đè xuống, chút nào nhúc nhích không thể. Đáng chết, Meyer bỗng nhiên cũng cảm giác được thần thức lên khẩn trương. Lập tức ý thức được mình có thể bị nhắm ngay. Cho nên hắn càng cẩn thận hơn đứng lên. Cả người cũng không ngừng phơi bày ra S hình chạy động đường đi. Hắn động tác đã so báo săn mồi còn muốn nhanh hơn. Thậm chí còn không ngừng nhún nhảy, mượn nhánh cây đàn hồi, ở trong rừng trên cây to trống rỗng không ngừng nhộn nhạo. Đây mới là đối với tay súng bắn tỉa to lớn quấy nhiễu. Cho nên làm tay súng bắn tỉa cảm giác được không cách nào nhắm chính xác thời điểm. Hắn cũng mắng liền một câu. Đáng chết, hắn tốc độ quá nhanh. Ta không cách nào nhắm. Hết thảy giao cho vận khí đi. Vừa nói trong tay hắn súng bắn tỉa liền khai hỏa, sắp xếp ống hãm thanh súng bắn tỉa bắn ra lúc này vẫn có thể nghe được tuôn ra thanh âm. Chẳng qua là không lớn, cái này làm cho tay súng bắn tỉa sau lưng Christina càng thêm sợ hãi. Liều mạng giãy giụa, bóp, một tiếng, Meyer sau lưng nhánh cây kia đột nhiên liền chặn, một cổ nóng bỏng kiêu căng từ bên người lao qua, là viên đạn, Meyer ý niệm đầu tiên. Cái này làm cho hắn càng lúc càng nhanh hướng mục tiêu đến gần. Hắn đã cảm thấy tay súng bắn tỉa kia. Cứ việc hắn ẩn giấu rất sâu. Vậy người mê thải cơ hồ có thể để cho hắn dung nhập vào cái này rừng cây ngay giữa. Nhưng là Meyer thần thức vẫn là vững vàng phong tỏa tay súng bắn tỉa kia vị trí. Bình bịch bịch tay súng bắn tỉa liên miên bắn súng. Nhưng là cũng không có đánh trúng mục tiêu. Mắt xem khoảng cách càng ngày càng gần. Căn bản cũng không biết lại cho nhắm ngay hắn cơ hội. Cho nên hắn kêu lớn một tiếng, che chở ta. Bắn, đem người kia thủ tiêu. ta mang người phụ nữ này trở lại địa thành nhỏ đi. Vừa nói liền lộn một vòng, đè lại Christina, liền đem nàng chơi phía sau kéo được. Cứ việc Christina không ngừng giãy giụa, nhưng là ở hai tay bị trói ở sau đó, nơi nào có thể kiếm được cởi. Bị kéo liền hướng sau đi. Mà lúc này, nằm ở sườn núi mặt mấy cái võ trang đầy đủ mang đầu đen bộ người lại đột nhiên từ sườn núi mặt vọt tới, bưng lên trong tay đột kích súng trường. Hướng về phía chạy nhanh đến Meyer một hồi bắn càn quét. Meyer bỗng nhiên toàn thân bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Cả người liền trên không trung bỗng nhiên nhô lên ra một cổ cường đại năng lượng khí tức. Nhất thời những đạn kia liền trên không trung phảng phất là bị thứ gì đọng lại vậy. Trên không trung dừng lại một chút. Sau đó rối rít rơi trên mặt đất. Còn không có cùng mấy người kia đổi băng đạn. Meyer liền trực tiếp rơi trên mặt đất. Hai tay đột nhiên vỗ một cái. Một cổ cuồng phong nhất thời đem những người này cuốn lại. Sau đó đụng vào trên cây. Sau khi ngã xuống đất, liền uể oải không dậy nổi. Mắt gặp miệng mũi chảy máu. Không sống nổi. Cái đó mới vừa kéo Christina chạy không tới chừng 10 bước tay súng bắn tỉa có chút sợ ngây người. Gặp Meyer hướng hắn từng bước đi tới. Cảm kích móc ra súng lục đối với vòng vo Christina đầu. Đem nàng kéo mang mình trước mặt. Đứng, ta sẽ nổ súng. Ta thề, ta sẽ một súng bắn bể đầu nàng. Vậy ngươi bắn súng à? Đánh bể đầu nàng thử một chút xem. Cẩn thận một chút, đừng để cho nàng đổ máu đến trên người ta. Meyer hơi cười, giang hai cánh tay, tiếp tục hướng người nọ đi tới. Còn có, nếu như ngươi cảm thấy giết nàng không đã ghiền, có thể trước hướng ta bắn súng thử một chút xem. Xem ngươi có thể không thể giết ta. Ta giết ngươi. Tay súng bắn tỉa có chút cuồng loạn đưa súng lục đổi họng súng nhắm ngay Meyer điên cuồng bóp cò. Bình bịch bịch một hồi cường thân đã qua sau đó. Meyer nhưng từng bước hướng hắn đi tới. Sau đó tay từ từ giương ra. Một chuỗi thay đổi hình viên đạn đầu bị hắn một viên tự do rơi thể ném xuống đất. Đi chết đi. Tay súng bắn tỉa bỗng nhiên đưa súng lục hướng Meyer ném ra. Đồng thời rút ra chân dao găm hướng Christina đầu chợt liền đâm tới. Nhưng là tay hắn ở giữa không trung liền dừng lại. Bởi vì là tay hắn bị một cái tay khác bắt được. Hắn cổ họng bị một cái tay khác giữ lại. Ta nói, đừng để cho phụ nữ đổ máu đến trên người ta. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Muốn làm như vậy liền chỉ có một con đường chết. Vừa nói ngón tay dùng sức. Christina liền nghe được một tiếng thanh âm xương vỡ vụn. Cái tên kia liếc mắt, thẳng tắp quỳ sụp xuống đất ở trên. Sau đó thân thể giống như là một cây viên mộc vậy hướng phía trước mặt ngã quỵ. Meyer nhìn xem có chút trực lăng lăng trợn mắt nhìn hắn. Christina nói, làm sao, chưa từng thấy ca đẹp trai giết người. Hì hì, người cũng chỉ có can đảm này. Nhớ năm đó ta giết người so với cái này nhiều hơn. Còn có sư phụ, người biết sư phụ là giết thế nào người sao? Thôi, không nói hắn nói xấu. Trời mới biết hắn sẽ không biết. Cho ta một cây súng. Christina bỗng nhiên cắn hàm răng nói. Đáng chết, ta cuối cùng biết ngươi tại sao lòng cứng như thiết. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Muốn cho người này giết chết ta. Vừa nói một cước đá vào tay súng bắn tỉa kia trên thi thể. Phát tiết mình nội tâm không hài lòng. Sau đó hung hãn trợn mắt nhìn Meyer. Đừng quên, ta là ngươi sếp, ngươi phải nghe ta. Đây là ngươi mệnh lệnh của sư phụ. Nói lẩm bẩm, đi nhìn đi, anh bạn, ngươi chết chắc. Trời, ngươi người phụ nữ này, thật là bất chấp lý lẽ. Ta như thế không nói lại là đối với cái này tên khốn kiếp tâm lý chiến. Ngươi như thế đầu óc đơn giản làm sao làm đầu ta mà. Ta phải hướng sư phụ kháng nghị. Ông trời, tại sao có thể có người phụ nữ như vậy tới lãnh đạo ta? Meyer cũng nói lầm bầm phản kích trước. Ta biết, đáng chết, ta chính là phát tiết một trận lửa giận thôi. Ngươi là ta thuộc hạ, ngươi học thích ứng ta lửa giận. Bỏ mặc ta từ dạng gì mục đích, ta tự có thể hướng ngươi than phiền. Christina có lý chẳng sợ vừa nói. Còn như ngươi cứu ta sẽ khen thưởng ngươi. Có lẽ sư phụ ngươi sẽ có rất tốt khen thưởng. Vừa nói liền sửa sang lại trên người quần áo, nhưng là đã nhăn nhúm không còn hình dáng. Meyer nhún vai, giang tay ra, hướng về phía Christina nói. Được rồi, nếu như ngươi trả lại như cũ bởi vì ở chỗ này cùng ta tiến hành miệng lưỡi chi tranh. Như vậy bọn họ viện binh rất nhanh sắp tới. Bất quá, ta có biện pháp tốt. Chúng ta có thể chui vào bọn họ trong đội ngũ đi. Phải biết bọn họ đều là mang khăn trùm đầu. Cũng không ai biết là ai. Christina cười lạnh một tiếng. Lắc đầu nói. Thật là quá ngây thơ rồi. Hollywood điện ảnh thấy nhiều rồi đi. Trên thực tế cái này là không được. Có thể như vậy thành quy mô kiến chế đội ngũ. Bị nói chui vào. Tùy tiện một tiếng khẩu lệnh sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình. Vẫn là muốn biện pháp khác đi. Được rồi. Ta nghe ngươi. Meyer dương ra giơ hai tay lên. Sau đó buông xuống, bày tỏ mình đã nhận mệnh. Bất quá cái này trước chúng ta phải nhanh ẩn núp đứng lên. Nhớ chỗ này, Meyer vừa nói, giơ lên mình đồng hồ đeo tay. Sau đó nhấn mấy cái, hướng về phía Christina khoe khoang. Có thể ký hiệu kinh độ và vĩ độ đồng hồ đeo tay. Rất thuận lợi, Christina hừ một tiếng, nhưng là cũng đồng ý liền Meyer ý kiến. Hai người liền lặng lẽ rời đi. Ở lúc rời đi, Meyer đem tay súng bắn tỉa cũng cầm tới. Hai người xa xa rời đi, ước chừng 5 cây số ra. Sau đó bỏ lổm ngổm ở một cái chỗ cao địa phương. Meyer giơ lên súng bắn tỉa, thông qua bên trong ống kính nhắm đối với mới vừa rồi chỗ đó tiến hành quan sát. Ước chừng 30 mấy tên đen quần áo võ trang đầy đủ mang khăn trùm đầu lính võ trang. Đã ở bên kia bắt đầu không ngừng kiểm tra. Thông qua ống kính, có thể thấy bên trong một cái tựa như là người phụ trách quần áo Âu phục lão đầu tử ở lớn kêu kêu to. Tựa hồ rất giận dữ dáng vẻ. Sau đó lính võ trang khắp mọi nơi tản ra. Bắt đầu tiến hành tìm kiếm. Chỉ có tên kia Âu phục lão đầu. Ngồi chồm hổm xuống. Không ngừng tra xét những thi thể này. Còn có tán lạc ở bốn phía súng ống còn có bốn phía dấu đạn. Không thể không nói lão đầu này rất có lòng. Thông qua như vậy quan sát khẳng định có thể phát hiện một chút gì. Quả nhiên ở ống kính trong. Lão đầu kia liền đứng dậy. Sau đó liền một bộ đang suy tư dáng vẻ. Một hơi một tí. Xong rồi liền vội vàng hướng một cái đi về phía. Meyer nhớ. Cái phương hướng này nhất định chính là đi thông bọn họ ổ địa phương. Tán lạc ở bên ngoài lục soát đội còn đang tiến hành lục soát. Bởi vì là Meyer lui rất nhanh, bọn họ phạm vi lục soát bất quá là 5 cây số bên trong. Cho nên hơn 1 giờ sau đó, bọn họ cũng lục ra được Meyer chỗ ẩn thân. Nhưng là Meyer cố ý đem mình cùng Christina hơi thở ẩn núp. Bởi vì hai người này cũng không có bị những người này phát hiện. Cùng những người này từ từ ngạch đi trở về sau đó. Christina liền hướng về phía Meyer nói. Cùng lúc buổi tối, chúng ta sẽ hành động lại. Người vừa mới nhìn thấy một ít gì. Có phải là bọn hắn hay không sếp cũng đi ra. Nhớ, chúng ta lần này là lặng lẽ ẩn núp đi qua. Ta dám khẳng định, bọn họ ở bên ngoài cũng sẽ có người canh giữ. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? Christina lần nữa hỏi một câu. Người đoán. Meyer cười hì hì nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.